còn tưởng rằng đệ tử Chu Thiên Tinh Cung đều là bộ dáng không ăn nhân gian khói lửa. Không nghĩ tới bọn họ cũng đi lại trên thế gian. Thậm chí mua hàng hóa giống thương nhân. Trưởng tôn sư thiếp cười nói nhà của ta và Tử Uyển Hiên có làm ăn qua lại. Mỗi lần đi hải ngoại tiên các đều là đến Tử Uyển Hiên mua hàng hóa. Chủ nhân Tử Uyển Hiên là một nữ cường giả, nghe nói nàng có chút liên hệ với Hàn Nguyệt Cung. Diệp Thúc Thúc, nếu Thúc cần một ít tinh thần nguyên tử nguyên thạch, có thể trực tiếp đến Tử Uyển Hiên mua. Diệp Húc gật đầu. Qua không lâu, đoàn người bọn họ rốt cuộc đi đến hải ngoại tiên các. Diệp Húc cẩn thận quan sát. Chỉ thấy cái gọi là hải ngoại tiên các này hóa ra là một mảng di tích thượng cổ. Nơi này ở thời thượng cổ vốn là lục địa. Sau đó trong thiên địa xảy ra đại biến cố. Lục địa chìm xuống. Biến thành biển rộng bát ngát. Bởi địa thế hải ngoại tiên các khá cao. Nên còn lộ ra trên mặt biển. Trong đó còn có một tòa thành cổ. Bị thất đại thương minh xây dựng thành thị trường giao dịch. Tòa thành cổ này tỏa lạc giữa đám núi, đã bị thương minh sửa chữa lại, gọn gàng như mới. Thương gia trong thành mọc lên san sát. Nhưng trong đó lớn nhất vẫn là bảy tòa bảo các. Bảy tòa bảo các này chính là bảy kiện vu bảo chống đỡ bảo hồn giới. Hình dạng giống như bảo tháp. Sặc sỡ lóa mắt. Hẳn chính là thất đại thương minh theo lời trưởng tôn thịnh. Diệp Húc đứng ở ngoài hải ngoại tiên các. Đột nhiên hỏi bên trong tiên các có được đồng thủ hay không. Trưởng tôn thịnh ngẩn ra cười nói đương nhiên không được. Thất đại thương minh vì duy trì trật tự. Mời đến không ít cao thủ vu đạo trấn thủ. Chấp pháp tuần tra. Tránh cho kẻ khác làm loạn trật tự tiên các. Diệp Húc khẽ gật đầu cười nói vậy ta chờ một lúc mới có thể vào tiên các. Trưởng tôn thịnh buồn bực trong lòng chẳng lẽ hắn ta có kẻ thù nào chăng? Kẻ thù của đệ tử Chu Thiên Tinh Cung nhất định có lai lịch kinh người. Không biết trưởng tôn gia ta có gánh được không? Vì một gã đệ tử tinh cung mà đắc tội cường địch. Có đáng giá hay không? Diệp Húc thu sắc mặt hắn trong đáy mắt. Lập tức hiểu được tại sao hắn lại lo lắng. Giải thích lão ca có điều không biết. Tiểu đệ ở trên đường tình cờ gặp được một đệ tử tiểu quang minh thánh địa. Nhốt hắn trấn áp. Kẻ này da thô thịt dày. Tiểu đệ đã luyện hắn 2 ngày 2 đêm thêm một lát nữa liền có thể luyện chết hắn. Nếu trong tiên các không được giết người, như vậy tiểu đệ đành phải chờ một chút rồi vào sau. Trưởng tôn thịnh nhẹ nhàng thở ra, cười nói hóa ra là bị Diệp lão đệ trấn áp. Cái gì? Đệ tử tiểu quang minh thánh tông. Ánh mắt hắn ta chừng đến tròn soi. Hít một hơi khí lạnh. Run giọng nói đệ tử tiểu quang minh thánh tông. Không ngờ bị lão để ngươi trấn áp. Hắn chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Tiểu Quang Minh Thánh Tông là đại phái nổi danh giàu có nhất trong chính đạo. Môn phái này tỏa lạc trên đỉnh Nga Mi Quang Minh. Lấy công pháp khó tu khó luyện mà nổi tiếng. Nhưng mỗi một đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông đi ra cùng cảnh giới đều là tồn tại vô địch. Thậm chí có thể lấy dưới khắc trên. Lấy yếu thắng mạnh. Thậm chí có lời đồn truyền ra. Đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông. Cho dù là cách 20-30 cảnh giới nhỏ. Cũng có thể giết chết đối phương. Quả thực là tồn tại biến thái. Trưởng Tôn Thịnh sớm đã chú ý tới tu vi Diệp Húc. Còn không có hoàn toàn bước vào hảo nguyệt kỳ. Loại vu sĩ với tu vi này. Ở trong thế gia lâu đời như trưởng tôn phủ. không có 1000 cũng có 800. Nếu không phải Diệp Húc là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Chính vì hắn nhận định Diệp Húc là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, cho nên mới tiến đến tìm mọi cách để lôi kéo. Nhưng Diệp Húc nói với hắn là đang trấn áp một đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Tông. Trưởng Tông Thịnh vẫn cảm thấy khó có thể tin. Diệp lão đệ, chẳng lẽ ngươi không sợ Tiểu Quang Minh Thánh Tông trả thù? Trưởng Tôn Thịnh nói tới đây, đột nhiên vả mình một cái, thầm nghĩ hắn ta là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, đương nhiên không sợ Tiểu Quang Minh Thánh Tông trả thù. Trưởng Tôn tức ra vẻ nghi ngờ. Nàng cũng không biết Tiểu Quang Minh Thánh Tông đến tột cùng là môn phái nào, thế lực lớn bao nhiêu. Cười khúc khích nói, trấn áp đệ tử một môn phái nhỏ thì có gì hơn người chứ. Hai ngày ba đêm đều không luyện hóa xong đối phương, thật sự mất mặt. Nàng cười ngọt ngào nói, Diệp thúc thúc, tu vi của ngươi nha, thật sự quá thấp. Đổi lại làm ta, chắc chắn một trường đánh chết đối phương rồi. Diệp Húc khẽ mỉm cười, nhắm mắt ngưng thần tập trung luyện hóa La Tế Xuyên. Trưởng Tôn tước biếu môi, đang định nói chuyện, đột nhiên thấy mi tâm Diệp Húc vừa trống lại vừa trướng, hở ra một cái bao lớn. Trong cái bao này dường như có thứ gì đó đang giãy giụa. Một luồng hơi thở điên cuồng, hoang dã truyền đến, ép cho nàng ta gần như không thở được. Đám người Trưởng Tôn Thịnh và sư thiếp cũng cảm nhận được luồng hơi thở này, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cho dù ta chết cũng sẽ không để ngươi sống tốt đâu. Trong mi tâm Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên đinh tai nhức óc. Một đôi tay bất thình lình thò ra khỏi mi tâm của hắn. Hai tay này đã bị luyện cho chỉ còn lại xương trắng dày đặc, tinh khiết như ngọc. Trên xương cốt có thể nhìn đến vô số phù văn lưu chuyển. Hiển nhiên chủ nhân đôi tay này đã tu luyện nguyên công đến tình cảnh cốt cách vô cùng kiên cố, hoàn toàn có thể sánh ngang với vô bảo cấp trấn giáo. Tiếp đó, chủ nhân đôi bàn tay này dường như bị người ngăn lại, cưỡng ép kéo về mi tâm Diệp Húc. Sau một lúc lâu, Diệp Húc mở mắt, mỉm cười nói, may là không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng luyện chết được hắn. Trưởng Tôn tước bị hơi thở mà La Tế Xuyên phát ra trước khi chết áp chế cho sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, ánh mắt nhìn về Diệp Húc tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt. Bên trong mi tâm Diệp Húc, một cái đầu lâu trắng như ngọc đột nhiên bay ra, rơi thẳng xuống tay Trưởng Tôn tước. Ánh mắt hắn dịu dàng, mỉm cười nói, cháu gái ngoan, thúc thúc không có gì tốt. Có cái đầu lâu này là di cốt của đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa, tặng cháu làm lễ gặp mặt. Trưởng Tôn tước sợ tới mức thét lên liên tục, vội vàng ném cái đầu lâu này đi xa, tránh ở phía sau Trưởng Tôn sư thiếp. Tức giận chừng Diệp Húc, kêu lên, mau lấy đi đi. Diệp Húc giơ tay lên, cái đầu lâu kia tự động rơi vào lòng bàn tay hắn. Thở dài nói, cái đầu lâu này ta dùng Thái Dương chân hỏa cũng không thể luyện hóa được. Thật sự không cần. Không cần. Trưởng Tôn tức tức đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói, thật đáng tiếc, cái đầu lâu này nếu tế luyện thêm chút nữa, hoàn toàn có thể trở thành một kiện vu bảo cấp trấn giáo. Diệp Húc thở dài một tiếng, thu đầu lâu lại, tâm tình rất tốt. Cuối cùng hắn đã như nguyện, luyện chết La Tế Xuyên, được tất cả tài sản của La Tế Xuyên. trong đó có tâm pháp cửu chuyển nguyên công tầng thứ hai. Cười nói nếu cháu đã không cần, vậy ta đành phải giữ lại. Dứt lời cười nói với trưởng tôn thịnh lão ca ca, chúng ta vào thành thôi. Trưởng tôn thịnh chỉ cảm thấy tiếc hận, lại không thể trực tiếp hướng Diệp Húc xin đầu lâu của La Tế Xuyên, chỉ đành đi trước dẫn đường. Trưởng tôn tước nhìn mặt hắn, thấp giọng hỏi thiếu nữ đứng bên cạnh, nói sư thiếp tỉ tỉ, cách đầu lâu kia thật sự quý báu như vậy sao? Có thể luyện thành vu bào cấp trấn giáo. Đôi mắt đẹp của trưởng tôn sư thiếp dạo qua Diệp Húc một vòng, dịu dàng cười nói quả thật là có thể. Sau khi lấy tâm pháp ma đạo tế luyện rồi, tăng thêm một số tài liệu thì có thể luyện thành vu bảo ma đạo. Bạch cốt khóa tâm trùy, kiên cố không gì phá nổi, rất là lợi hại. Trưởng tôn tước cực kỳ hối hận. À! Quy, quy, nơ, lơ, e, nơ. Lúc nhìn Diệp Húc, lại ngại không dám hỏi. Trong lòng lo được lo mất. Mấy người tới hải ngoại tiên các, chỉ thấy tòa thành cổ này người đến người đi, tấp nập hối hả, rất là náo nhiệt. So với đại hội La Phù Đảo của Vạn Pháp Yêu Vương còn phồn thịnh hơn không biết bao nhiêu. Trưởng tôn thịnh dẫn Diệp Húc trực tiếp đi đến Tử Uyển Hiên. Chờ khi đi vào thương minh này, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Tử Uyển Hiên lấy vu bảo làm cửa hàng, có tổng cộng 6 tầng, cũng là một vu bảo tỏa tháp 6 tầng. Hắn đi vào tầng thứ nhất, chỉ thấy bên ngoài bảo tháp không lớn, mà bên trong lại rộng rãi vô cùng. Các loại hàng hóa bày ra trước mắt, phân loại, phong ấm trong tủ thủy tinh. Không ít thiếu nữ qua lại trước quầy hàng, nhẹ như con bướm, lướt qua lướt lại, tiếp đón khách nhân. Diệp lão đệ, nơi này chỉ có hàng hóa bình thường cùng tài liệu vu bảo cấp bậc bình thường mà thôi. Chúng ta đi lên mấy tầng trên. Trưởng tôn thịnh cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 233 thiếu nữ váy tím. Diệp Húc dọc đường đánh giá, chỉ thấy Tử Uyển Hiên bên trong trang trí cực kỳ nguy nga lộng lẫy. Bạch ngọc làm bậc, kim thạch làm cột, nguyên tử tinh thạch làm quần tinh. Trong không khí có mùi long tiên hương như có như không. Mặt đất trải một tầng linh khí mỏng mảnh, mịt mờ lưu chuyển, khá là xa hoa. Nơi đây chỉ là tầng thứ nhất của Tử Uyển Hiên. Đại sảnh dài rộng hơn 10 dặm, không biết có bao nhiêu loại vu bảo tài liệu được bày ra. Hắn chú ý tới nơi này còn bán cả trận đồ. Bên trong đại sảnh còn có không ít cách gian được Tử Uyển Hiên cho thương gia khác thuê. Hàng hóa bày ra cũng thiên kỳ bách quái. Tử Uyển Hiên chỉ thu tiền thuê. Tử Uyển Hiên còn có cửa hàng chuyên bán đan dược, xung quanh tràn ngập dược hương, làm ăn rất là phát đạt. Thậm chí hắn còn thấy Ngũ Độc Giáo cũng đã thuê một quầy hàng ở nơi đây, bán ra thú hóa đan. Ngoài ra còn có cửa hàng chuyên bán đan đỉnh, đủ mọi màu đủ mọi loại đan đỉnh được công khai bày bán. Chẳng qua bảo vật ở tầng thứ nhất quả thật đúng như lời trưởng tôn thịnh, chỉ là những vu bảo tài liệu bình thường. Bảo vật như vậy quả thật không được hắn để trong mắt. Tuy nhiên, Tử Uyển Hiên có thể tạo thành quy mô lớn như thế, hơn nữa hiên chủ lại là nữ nhân, không thể không làm cho người ta khâm phục. Tài nguyên nơi này kinh người như vậy, so với đại hình môn phái bình thường còn giàu có hơn. Chẳng lẽ không sợ người đến đoạt sao? Diệp Húc trong lòng cực kỳ khiếp sợ, không khỏi buồn bực. Trưởng Tôn Thịnh cười nói, đoạt thất đại thương minh sau lưng đều có thế lực lớn làm chỗ dựa. Nghe nói sau lưng Tử Uyển Hiên chính là Hàn Nguyệt Cung trong Tam Cung. Đại đường thương minh có hoàng thất bảo hộ, ai dám đến đoạt? Cho dù là cao thủ vu đạo tu thành nguyên thần ở trong hải ngoại tiên các cũng không gây ra được bao nhiêu sóng gió. Diệp lão đệ, mời bên này. Diệp Húc và mấy người trưởng tôn ra đi lên tầng thứ hai. Nơi đây bán ra hàng hóa quý báu hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Châu quang bảo khí, chói lóa mắt người, đủ mọi chủng loại vu bảo. Trong đó có các loại bảo y xinh đẹp cực kỳ, đủ mọi kiểu dáng, mới mẻ độc đáo. Cùng với trang sức vòng tay được luyện chế thành bảo, và những trang sức nho nhỏ đeo trên người. Ở nơi này có không ít nữ vu sĩ trẻ tuổi qua lại. Không ít người bên cạnh còn có bạn trai đi theo. Đám người Diệp Húc không dừng lại mà trực tiếp lên tầng thứ ba Tử Uyển Hiên. Đi vào tầng này, Diệp Húc dùng mình. Bên trong đại sảnh tản ra từng luồng khí tiêu điều, kinh sợ tâm hồn. Chỉ thấy vu bảo nơi đây cũng không nhiều, nhưng chất lượng cực cao. Trong đó không thiếu vu bảo cấp trấn giáo. Chỉ có điều số lượng không nhiều, nhưng cũng có 30-50 kiện. Trưởng Tôn Thịnh cũng không dừng lại nơi này mà đi lên tầng thứ tư. Cười nói, Diệp lão đệ, bảo vật tầng thứ ba dù tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là vu bảo thành hình, không bằng tự mình luyện chế. Giống như đại gia tộc trưởng Tôn phủ ta bình thường đều đến tầng thứ tư tuyển chọn tài liệu, tự mình luyện chế. Diệp Húc vừa mới vào tầng thứ tư, chỉ thấy nơi đây không có bất kỳ bảo vật nào. Trong tâm đang ngạc nhiên, một thiếu phụ xinh đẹp tiến đến nghênh đón. Dịu dàng cười nói, hóa ra là khách quý trưởng Tôn phủ. Trưởng Tôn tổng quản cần cái gì? Diêm Nhu cô nương, thiếu chủ trưởng Tôn sách nhà ta đã trở thành vu sĩ thiên sách phủ, cần luyện chế một kiện vu bảo cấp trấn giáo. Lần này lão hủ tiến đến là vì tuyển mua ít tài liệu cho người. Đây là danh sách. Trưởng Tôn Thịnh khẽ mỉm cười, đưa ra một tờ danh sách. Bên trên ghi chi chi một ít tài liệu. Hiển nhiên ông ta là khách quen nơi đây, rất quen thuộc với thiếu phụ kia. Vị thiếu phụ tên Diêm Nhu kia nhìn qua, kinh ngạc vạn phần. Thất thanh nói, gần ngàn loại tài liệu. Xem ra vu bảo mà trưởng tôn tiểu quận vương muốn luyện chế, uy năng không nhỏ đây. Trưởng tôn tước mặt mang theo đắc ý, cười oi tan nói, vu bảo cấp trấn giáo chia ra 37 loại. Ca ca ta đương nhiên sẽ luyện chế loại tốt nhất. Hóa ra là tiểu tước nhi quận chúa. Gần ngàn loại tài liệu luyện chế vu bảo trấn giáo vẫn chưa phải tốt nhất, chỉ có thể coi là bậc trung thôi. Diêm Nhu liếc nàng một cái, cười nói, lập tức gọi một thiếu nữ ra, đưa danh sách cho nàng ta, nói lập tức sẽ đưa tới ngay. Vài vị mời rời bước đến phòng khách quý ngồi chờ một lát. Tử Uyển Hiên ta tự dâng lên trà thơm. Nàng dẫn đám người Diệp Húc đi vào một gian phòng khách quý, tự mình chiêu đãi, rót trà cho mọi người. Cười nói, trưởng tôn tổng quản khó mới đến một chuyến, mang đến nhiều gương mặt mới. Vị này chính là sư thiếp phải không? Quả nhiên chỗ mã động lòng người, ta thấy mà yêu tiếc.

Đây là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy tầng thứ 5. Ông ta thầm nghĩ. Trưởng tôn sư thiếp sắc mặt khẽ biến. Lo sợ bất an. Thầm nghĩ không xong. Vừa rồi ta có nói. Nếu hắn không đủ tiền. Trưởng tôn gia ta có thể ứng ra giúp hắn. Hiện giờ hắn mua nhiều bảo vật như vậy. Chỉ sợ dù trưởng tôn gia ta là hoàng thân quốc thích đại đường. Cũng phải đập nồi bán sắt. Tới tầng thứ 5 Tử Uyển Hiên rồi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy tầng thứ 5 trống không. Chỉ có một thiếu nữ mặc váy tím thêu tơ vàng đang khoanh chân ngồi đó. Trên đỉnh đầu thiếu nữ này lơ lửng mấy trăm cái bàn tính. Mỗi một cái bàn tính đều có từng cái ngọc thủ đang khẽ gạt. Đánh bàn tính vang lên ba ba. Ở trước người nàng. Từng cuốn tông quyển nổi lơ lửng. Lại có từng bàn tay tinh tế cầm bút. Múa bút thành văn trên quyển đó. Diệp Húc cực kỳ ngạc nhiên. Thiếu nữ áo tím này hiển nhiên là đang tính toán sổ sách. Không ngờ có thể cùng lúc phân tâm gần ngàn chỗ. Chân nguyên hóa thành ngọc thủ. Thao khống tính toán các loại số liệu rồi ghi xuống. Không hề loạn chút nào. Thật làm cho người ta khâm phục. Đây cũng là một loại thủ đoạn của vu pháp thực chiến. Trong mắt hắn tinh quang lóe ra. Lộ ra kính nể. Thoạt nhìn qua thiếu nữ váy tím này. Giống như là đang tính toán các khoản mục. Nhưng trên thực tế loại năng lực thao khống khủng bố này. Đại biểu cho nàng ứng dụng chân nguyên vu pháp cao minh tới cực điểm. Thao khống vu pháp. Cẩn thận tỉ mỉ. Dù là Diệp Húc cũng thấy mặc cảm. Diêm Nhu đi đến bên người thiếu nữ kia. Nói nhỏ vài câu. Lại lấy tờ giấy đồng kia đưa cho thiếu nữ xem qua. Diêm tỉ tỉ. Những tài liệu đó quả thật Tử Uyển Hiên chúng ta không có đủ. Những tài liệu khác còn cần tỉ nhanh đi thương minh khác giúp đỡ một hai. Nhưng những thương minh khác vẫn còn 2.300 loại không đủ. Thiếu nữ kia mở to mắt, xem tài liệu trên mặt giấy đồng một lần mới đứng dậy, hạ giọng nói. Diêm Nhu gật đầu, lập tức xuống lầu, chắc là đến mấy đại thương minh khác tìm kiếm tài liệu. Bàn tính trên đỉnh đầu thiếu nữ vẫn không ngừng tính toán như trước. Đi thẳng tới chỗ Diệp Húc. Thanh âm cực kỳ êm tai. Cười nói Diệp công tử chắc là sư huyên tinh cung. Những tài liệu đó hẳn là dùng để luyện thi chu thiên tinh phiên vật. Theo lý mà nói. Sư huyên tinh cung đến thăm. Hẳn là hiên chủ tự mình khoản đãi. Nhưng ăn sư của tiểu muội đang cùng hiên chủ thương đạo minh khác chuẩn bị cho đại hội đấu giá. Không giành thoát thân. Còn mong Diệp sư huyên thứ lỗi. Hiển nhiên nàng là một cô gái khéo léo. Mỉm cười nói không biết Diệp sư huyên định dùng nhuyễn thông hóa để tính tiền hay là ngạnh thông hóa. Diệp Húc không khỏi tò mò, cười hỏi cái gì là nhuyễn thông hóa, cái gì là ngạnh thông hóa. Thiếu nữ váy tím kia cười nói nhuyễn thông hóa là dùng vật đổi vật, dùng tài liệu hoặc vu bảo ngang nhau để đổi. Tử Uyển Hiên ta đứng vững ở hải ngoại tiên các mấy ngàn năm, không bắt nạt già trẻ, cùng lắm chỉ kiếm chênh lệch giá cả. Về ngạnh thông hóa, đó là linh mạch. Nàng mời đám người Diệp Húc ngồi xuống. Cười nói những tài liệu Diệp sư huyên muốn mua. Số lượng khá nhiều. Trọng lượng không nhẹ. Không dễ gom đủ. Tử Uyển Hiên ta có khả năng gom tài liệu. Chỉ có điều đủ để Diệp sư huyên luyện chế 198 mặt tinh phiên. Tổng cộng cần 613 linh mạch bậc 1 mới kết toán được. Nếu là nhuyễn thông hóa,